hẹn gặp lại. Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn phần 39 của bộ truyện kiếm hiệp Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Và để tiện theo dõi, chúng tôi xin được tóm tắt lại phần 39 của bộ truyện kiếm hiệp này. Từ thời Đạt Ma Tổ Sư đến nay, dịch cân kinh chỉ truyền cho đệ tử bổn tự, không truyền cho người ngoài. Lệnh Hồ Xung đa tạ ý tốt của phương trượng, nhưng chàng là đệ tử Hoa Sơn, không thể cãi đầu minh sư khác được. Phương Chứng đưa cho chàng xem bức thư của Nhạc Bất Quần gửi cho các chính phái thông báo việc trục xuất nghịch đồ Lệnh Hồ Xung về tội cấu kết với dâm tà gây họa cho giang hồ, mong bằng hữu chính phái tiêu diệt hắn. Lệnh Hồ Xung bùng lên chí khí quật cường, bậc trượng phu phải ngang nhiên sống giữa đời, không cần nương tựa ai để cầu an. Chàng bái biệt hai đại sư rồi bước nhanh ra khỏi Thiếu Lâm tự. Đi hết một ngày, chàng thấy nhiều tốt người tà phái có, chính phái có đang truy đuổi một lão già mặc áo bào toàn trắng. Chàng tò mò theo đến nơi, chứng kiến hữu sứ ma giáo Hướng Vân Thiên đang thản nhiên ngồi uống rượu giữa vòng vây của trên 200 cao thủ. Tay lão đang bị xích. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, chàng bước vào liên thủ với Hướng lão. Lão liền dùng thân thủ tuyệt luân phóng người qua bên kia, sợi xích tay cuốn lấy kiếm của một đạo nhân phái Thái Sơn thảy lại cho Lệnh Hồ Xung. Chàng dùng Độc Cô Cửu Kiếm liên tiếp đả thương và điểm kiếm đánh rơi khí giới của bọn Thanh Thành, Thái Sơn, Ma Giáo. Nhưng đại âm dương thủ lạc hậu của phái Tung Sơn mau lẹ phi thường đã chụp trúng ngực Lệnh Hồ Xung. Đến lúc chí nguy ấy, chàng bình thản đón nhận cái chết, làm cho Lạc lão khâm phục, ngưng phát kình ra tay tha mạng cho Lệnh Hồ Xung. Lúc này khoảng cách giữa Lạc Hậu và Lệnh Hồ Xung rất xa, song dưỡng kình lực đánh tới, Lệnh Hồ Xung không cách nào dùng trường kiếm đỡ gạt được. Chàng vừa toan né tránh, bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chụp lên người, liền run lên cầm cập. Chưởng lực song chưởng của Lạc Hậu không xuất ra đồng thời, một âm một dương. Trước khi dương chưởng xuất ra thì âm chưởng đã đánh vào cơ thể. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra, một luồng chưởng phong nóng đánh đến khiến chàng muốn ngạt thở, người loạng choạng. Chưởng lực âm dương của song chưởng đã xông vào người thì không thể thoát được. Nội lực của Lệnh Hồ Xung tuy đã mất hết, nhưng chân khí lại đầy rẫy. Chàng đã có 6 luồng chân khí của Đào Cốc Lục Tiên, lại có thêm chân khí của Bất Giới Hòa Thượng. Khi ở trong Thiếu Lâm tự dưỡng thương, lại có thêm chân khí của Phương Sinh Đại Sư. Mỗi luồng chân khí đều rất hùng hậu. Hai luồng chưởng lực một âm một dương này đánh vào người Lệnh Hồ Xung, khiến chân khí trong nội thể của chàng tự nhiên phát sinh lực tương ứng để bảo vệ tim mạch nội tạng nên không bị tổn thương. Nhưng lúc này toàn thân Lệnh Hồ Xung bị chấn động khó chịu vô cùng. Chàng sợ Lạc Hậu dùng chưởng lực đánh tiếp, liền cầm kiếm xông ra ngoài lương đình rồi dung kiếm phóng nhanh ra. Song chưởng của Lạc Hậu đắc thủ, cho rằng đối phương không tán mệnh ngay tại chỗ cũng bị trọng thương ngã lăn xuống đất. Nào ngờ Lệnh Hồ Xung lại bình an vô sự. Lão lại thấy kiếm quang của hắn lấp loáng chỉ vào lòng bàn tay của mình thì kinh dị vô cùng. Song chưởng giao nhau, một chưởng đánh vào mặt của Lệnh Hồ Xung, còn một chưởng đánh vào bụng dưới của hắn. Chưởng lực vừa nhả ra, đột nhiên lão thấy đau thấu tận tâm can. Chỉ thấy hai bàn tay của mình dính lại, đã bị trường kiếm của Lệnh Hồ Xung xuyên qua. Lão không biết hắn dùng trường kiếm liên tiếp đâm vào song chưởng của mình, hay là song chưởng của mình tự đấm lên mũi kiếm của hắn. Nhưng lão chỉ thấy chưởng trái ở trên chưởng phải ở dưới, mũi kiếm từ lưng bàn tay của dưỡng trái xuyên qua năm tấc. Nếu lệnh Hồ Xuân thuận thế phóng trường kiếm tới thì lập tức đâm vào ngực của lão. Nhưng chàng nghĩ lại, vừa rồi lão đã nương tình, nên sau khi kiếm xuyên qua song dưỡng, chàng liền dừng kiếm lại. Lạc Hậu thét lên, rút song dưỡng về, rút tay ra khỏi lưỡi kiếm, rồi giọt người lùi ra. Lệnh Hồ Xuân áy náy gọi: "Tại hạ đắc tội rồi." Lệnh Hồ Xuân đã sử tuyệt chiêu phá trưởng thức trong Độc Cô Cửu Kiếm. Từ khi Phong Thanh Dương quy ẩn, chưa bao giờ thấy chiêu này xuất hiện trên giang hồ. Bỗng nghe tiếng loảng xoảng âm âm vang lên. Lệnh Hồ Xuân quay đầu lại, thấy 7-8 tên hán tử dây đánh hướng Vấn Thiên. Trong đó có hai người sử trưởng lực rất lợi hại, đã đánh gãy cả cột của quán Lương Đình, ngoái trên nóc rơi xuống. Mọi người chiến đấu hăng say, bị ngoái rớt trên đỉnh đầu cũng mặc. Lệnh Hồ Xuân đưa mắt nhìn thấy Lạc Hậu xông gần đến mình, từ xa đã phát ra chưởng lực đánh vào ngực hắn. Thân người Lệnh Hồ Xuân bay đi, trường kiếm bị rớt khỏi tay. Lưng của Lệnh Hồ Xuân chưa chạm đất đã có 7-8 người đuổi đến, cùng dung binh khí nhắm đánh lên người. Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Ta chết dễ dàng vậy sao?" Bỗng nhiên cảm thấy lưng của mình bị siết chặt, một sợi dây xích bay đến quấn chặt người Lệnh Hồ Xuân lại, rồi tung lên, tướng chừng như đang đằng vân giá dụ. Chàng đã được người ôm lên mà chạy. Người cứu tính mạng của Lệnh Hồ Xuân chính là ma giáo cao thủ Hướng Vấn Thiên. Lão bị bọn ma giáo và chính giáo cùng dây đánh truy kích. Lúc thế cùng lực kiệt, bỗng có một thiếu niên không sợ trời đất, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, khiến lão cảm kích vô cùng, xem như tri kỷ. Lão vừa thấy Lệnh Hồ Xuân thất thủ thì biết thiếu niên này tuy kiếm pháp rất cao thâm nhưng nội lực lại kém cỏi, bị cường địch dây đánh như vậy thì rất nguy hiểm. Cho nên một mặt lão đối phó với địch nhân, một mặt lại để ý đến tình huống chiến đấu của Lệnh Hồ Xuân. Khi thấy Lệnh Hồ Xuân bị đánh văng ra, lão liền dung dây xích quấn lấy hắn, phóng đi như cuồng phong. Hướng Vấn Thiên triển khai khinh công nhanh như ngựa phi, trong khoảnh khắc lão đã chạy được mấy chục trượng. Ở đằng sau mấy chục người chạy như bay đến, chỉ nghe mấy chục cái miệng la lối ỏm tỏi: "Hướng Vấn Thiên trốn rồi, Hướng Vấn Thiên trốn rồi." Hướng Vấn Thiên tức giận, bỗng quay người lại xông về trước mấy bước. Những người đuổi theo giật mình kinh hãi, vội dừng lại. Có một người công phu hạ bàn còn non nớt, chạy nhanh quá không dừng lại được, cứ lao thẳng về phía trước. Hướng Vấn Thiên dung chân trái lên, đá trúng gã, hất ngược về giữa đám đông, rồi quay người chạy tiếp. Mọi người lại truy đuổi theo sau, nhưng ai cũng không dám đuổi hết sức, và khoảng cách càng lúc càng xa dần. Hướng Vấn Thiên vừa chạy vừa nghĩ: "Thiếu niên này với ta chưa từng quen biết, lại chịu hy sinh vì ta, bằng hữu như vậy trong thiên hạ tiền đâu mà cho thấy. Nhưng những âm hồn của bọn nhãi con cứ bám theo mãi, làm sao thoát khỏi bọn chúng đây?" Lão chạy một lúc, chợt nhớ ra một nơi, liền mừng thầm trong bụng. Lão lẩm bẩm: "Nơi đó hay lắm." Nhưng rồi lão lại chuyển đổi ý nghĩ: "Nhưng cách này rất xa, không biết có đủ sức để chạy đến đó hay không. Không sao, nếu ta không còn sức thì bọn nhãi con kia cũng kiệt lực." Lão ngẩng đầu lên nhìn mặt trời, định phương hướng, rồi chạy vượt qua đồng lúa mạch, nhắm hướng đông bắc mà tiến. Sau khi chạy hơn 10 dặm, gặp một con đường lớn, có 3 con ngựa chạy lướt qua. Hướng Vấn Thiên chửi lên: "Tiểu sư nó!" Lão đề khí lao nhanh tới, đuổi kịp sau lưng con ngựa, giọt người lên không, phóng cước đá người cưỡi ngựa rớt xuống đất, rồi ngồi xuống lưng ngựa thế chỗ. Lão đặt Lệnh Hồ Xuân nằm ngang ngựa, rồi dung dây xích đánh rớt hai người cưỡi ngựa khác xuống đất. Hai người này bị té xuống gãy xương, chắc là khó sống được. Cả 3 người đều là thường dân, xem cách ăn mặc của họ thì không phải là người trong võ lâm. Nhưng họ không may gặp phải sát tinh nên bị uổng mạng. Hai người cưỡi ngựa rớt xuống đất, hai con ngựa vẫn tiếp tục chạy theo. Hướng Dẫn Thiền dùng dây xích lên quấn lấy dây cương, sợi dây xích trong tay lão chuyển động theo ý muốn, giống như một cánh tay rất dài. Lệnh Hồ Xuân thấy lão lạm sát người vô tội, bất giác ngấm ngầm than thở. Hướng Dẫn Thiền cướp được ba con ngựa, tinh thần phấn chấn, lão ngửa mặt lên trời cười hô hố rồi nói: Tiểu huynh đệ, những thằng nhãi con đó đuổi không kịp chúng ta đâu. Lệnh Hồ Xuân cười nhạt nói: Hôm nay đuổi không kịp thì ngày mai chúng cũng đuổi kịp thôi. Hướng Dẫn Thiền lại chửi: Thổ trà nó, ta sẽ giết sạch từng tên một. Hướng Dẫn Thiền luân phiên cưỡi ba con ngựa chạy trên đường lớn một lúc, rồi quẹo qua con đường núi. Đường đi dần dần dốc lên, sau cùng thì ngựa không đi được nữa. Hướng Dẫn Thiên hỏi: Tiểu huynh đệ, có đói hay không? Lệnh Hồ Xuân gật đầu hỏi: Tiền bối có mang theo lương khô chứ? Hướng Dẫn Thiên đáp: Không có lương khô thì uống máu ngựa vậy. Lão nhảy xuống ngựa, đưa năm ngón tay phải bấu vào cổ con ngựa, xuyên thủng một lỗ, máu ngựa tuôn ra như suối. Hướng Dẫn Thiên kê miệng vào uống ừng ực mấy ngụm máu ngựa rồi nói: Tiểu huynh đệ, uống đi. Lệnh Hồ Xuân thấy tình cảnh như vậy, lòng rất kinh hãi. Hướng Dẫn Thiên hỏi: Không uống máu ngựa làm sao có sức để nghênh địch chứ? Lệnh Hồ Xuân đáp: Còn đánh nữa ư? Hướng Dẫn Thiên hỏi lại: Tiểu huynh đệ sợ à? Lệnh Hồ Xuân bỗng nhiên nổi hào khí, cười ha hả nói: Tiền bối nói tại hạ sợ có phải không? Chàng liền đưa miệng vào cổ ngựa, cảm thấy máu ngựa chảy vào cổ họng, liền nuốt xuống. Lúc đầu mùi tanh xông vào mũi, nhưng uống vài ngụm thì không còn thấy khó ngửi nữa. Lệnh Hồ Xuân uống một hơi mười mấy ngụm lớn, đến lúc bụng no mới thôi. Hướng Dẫn Thiền lại kề miệng vào uống tiếp. Nhưng không bao lâu thì con ngựa đứng không vững, hí lên một tiếng dài thống thiết rồi ngã lăn xuống đất. Hướng Dẫn Thiên giơ chân trái đá con ngựa rớt xuống khe suối. Lệnh Hồ Xuân không khỏi ngạc nhiên, con ngựa to như vậy nặng ít nhất cũng khoảng 500-600 cân mà lão tùy ý nhấc chân đá đi. Hướng Dẫn Thiên lại đá con ngựa thứ hai xuống, rồi lão quay người lại dung chưởng chém đứt chân sau của con ngựa thứ ba và chặt luôn đùi sau của con ngựa đó. Con ngựa hí vang lên trời, bị Hướng Dẫn Thiên đá rớt xuống khe núi mà vẫn còn hí không dứt. Hướng Dẫn Thiên nói: Tiểu huynh đệ cầm một đùi có thể làm lương thực cho cả 10 ngày đó. Lệnh Hồ Xuân mới hiểu ra, thì ra lão chặt đùi ngựa là dùng để làm lương thực chứ không phải vì tính tàn nhẫn hiếu sát. Chàng liền nghe lời lấy một cái đùi ngựa. Thấy Hướng Dẫn Thiên cầm cái đùi ngựa leo lên núi, chàng liền đi theo phía sau lão. Hướng Dẫn Thiên đi rất chậm, lão bước khoan thai. Nội lực của Lệnh Hồ Xuân không còn nên đi không được nửa dặm thì đã rớt lại tuốt ở đằng sau, thở hồng hộc, mặt xanh mét. Hướng Dẫn Thiên đành phải dừng bước đợi. Lệnh Hồ Xuân đi thêm khoảng được một dặm thì không nổi nữa, liền ngồi xuống bên đường nghỉ chân. Hướng Dẫn Thiên nói: Tiểu huynh đệ thật là kỳ lạ, nội lực đã kém như vậy nhưng lại bị trúng hai lần chưởng lực hai âm dương thủ của cái quần trứng thui lạc hậu mà không sao cả, khiến người ngoài thật là không hiểu nổi. Lệnh Hồ Xuân cười gượng nói: Làm gì có chuyện không sao cả, lục phủ ngũ tạng của vãn bối đã bị chấn động lộn nhào cả lên rồi, cũng không biết đã bị mười mấy loại nội thương. Chính vãn bối cũng thấy kỳ quái, sao đến lúc này mình vẫn còn sống. Chỉ e vãn bối sẽ ngã ra bất cứ lúc nào, có muốn bò cũng bò không có nổi đâu. Hướng Dẫn Thiên nói: Tiểu huynh đệ, chúng ta hãy nghỉ thêm một chút nữa đi. Lệnh Hồ Xuân muốn nói rõ với lão mạng của mình chẳng còn bao lâu nữa, không cần phải đợi khiến cho địch nhân đuổi kịp. Nhưng chàng chuyển đổi ý nghĩ, cho rằng người này rất hào hiệp, quyết không chịu bỏ rơi mình mà trốn đi. Nếu nói như vậy, không chừng lão sẽ coi thường mình. Hướng Dẫn Thiên ngồi trên tảng đá hỏi: Thiếu huynh đệ, nội lực của tuổi huynh đệ vì sao mà mất hết vậy? Lệnh Hồ Xuân mỉm cười. Chuyện này nói ra thật là nực cười. Lệnh Hồ Xuân liền đem chuyện mình bị thương như thế nào, đào cốc lục tiên vì mình mà truyền chân khí để trị thương ra sao. Sau đó Bất Giới Hòa Thượng lại truyền thêm chân khí vào nội thể mình như thế nào, chàng lần lượt kể lại tất cả. Hướng Dẫn Thiên cười ha hả, tiếng cười chấn động cả sơn cốc. Lão nói: Chuyện kỳ lạ như vậy lão Hương ta hôm nay mới nghe lần đầu đó. Lão đang cười, bỗng nghe có tiếng quát từ xa truyền lại: Hướng Dẫn Thiên, người chạy không có thoát đâu, hãy ngoan ngoãn đầu hàng đi. Hướng Dẫn Thiên vẫn cười ha hả nói: Nực cười thật, nực cười thật. Đào Cốc Lục Tiên và Bất Giới Hòa Thượng là những tên đại ngu ngốc nhất trong thiên hạ. Lão lại cười ba tràng liên tiếp, nhếch cặp lông mày lên. Lão chửi: Thôi cha nó, mày trứng thúi đuổi đến nữa rồi. Lão giang hai tay ôm Lệnh Hồ Xuân vào lòng, cái đùi ngựa đành bỏ lại bên đường, đề khí chạy nhanh. Lão dắt dò chạy cực lực. Lệnh Hồ Xuân có cảm giác như mình đang đằng dân giá dụ. Không bao lâu, bỗng thấy trước mặt một vùng sương mù. Lão đã chuồn vào trong làn sương mù dày đặc. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: Tuyệt diệu, trên ngọn núi này thì mấy trăm người kia không cách nào vào một lúc được, đành phải từng người một vào độc chiến. Ta và vị Hướng tiên sinh này có thể đối phó được. Nhưng ở phía sau, tiếng hô hoán càng lúc càng gần. Hiển nhiên bọn người đuổi theo cũng đều là những cao thủ khinh công cao cường. Tuy so với Hướng Dẫn Thiên thì không bằng, nhưng vì lão đang ôm thêm Lệnh Hồ Xuân nên tốc độ không khỏi bị chậm lại. Hướng Dẫn Thiên chạy đến một khúc quanh, đặt Lệnh Hồ Xuân xuống, nói khẽ: Đừng có lên tiếng nghe. Hai người nép mình vào vách đá. Trong khoảnh khắc, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, có người đuổi đến. Hai người đuổi theo chạy quá nhanh, trong sương mù không thấy Hướng Dẫn Thiên và Lệnh Hồ Xuân. Họ chạy vừa qua khỏi hai người thì mới phát hiện ra, toan dừng bước quay lại. Song chưởng của Hướng Dẫn Thiên phóng ra vừa mãnh liệt vừa chuẩn xác. Bọn chúng chưa kịp lên tiếng thì đã rớt xuống khe núi. Một lúc sau mới vọng lên hai tiếng ùn ùn. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: Lúc hai người này rớt xuống sao không có tiếng kêu la? Phải rồi, hai người trúng chưởng lực đã chết trước khi rớt xuống. Hướng Dẫn Thiên cười ha ha, y nói: Hai tên khốn kiếp này bình thường diêu gió dương quai, tự xưng cái gì là điểm thương song kiếm, kiếm khí dùng thiên. Mày kịp rớt xuống khe núi, xu khí dùng thiên thì có. Lệnh Hồ Xuân đã từng nghe đến tên điểm thương song kiếm, nghe nói kiếm pháp của hai người này rất cao thâm, đã từng giết không ít nhân vật lợi hại trong hắc đạo. Không ngờ họ chết ở đây mà không biết tại sao, ngay cả tướng mạo của họ chàng cũng chưa kịp nhìn rõ. Hướng Dẫn Thiên lại ôm Lệnh Hồ Xuân lên, y nói: Từ đây đến Tiên Sầu Giáp còn khoảng 10 dặm, khi đến đó rồi á thì chẳng ngại những tên khốn kiếp đó nữa. Lão nói xong chạy càng lúc càng nhanh. Có tiếng bước chân phía sau, mấy người đuổi đến. Đường núi đi quẹo qua hướng đông, bên cạnh không có vực thẳm. Hướng Dẫn Thiên không thể dở lại cái trò núp vách núi mà đánh lén nữa, đành phải đề khí chạy thẳng. Bỗng nghe dù một tiếng, một thứ ám khí xé gió bay đến rất mạnh, rõ ràng là ám khí có trọng lượng rất nặng. Hướng Dẫn Thiên để Lệnh Hồ Xuân xuống, quay người lại y bắt lấy, rồi cất tiếng chửi: Ô hà kìa, ngươi cũng hòa mình vào dòng nước đục này ư? Có tiếng người từ trong đám sương mù vọng lại: Ngươi là tai họa của võ lâm, ai ai cũng phải tru diệt, hãy tiếp một chùy nước của ta. Chỉ nghe tiếng dù dù bất tuyệt, miệng hắn nói một chùy mà ít nhất cũng có 7-8 phi chùy ném tới. Lệnh Hồ Xuân nghe tiếng ám khí rít lên

Quân hào tụ tập ở sườn núi nhìn nhau thất sắc, không ai dám tiến lên. Hướng Dẫn Thiền lên tiếng: "Tiểu huynh đệ, chúng ta hao tổn hơi sức với chúng cá diều rồi. Tiểu huynh đệ ngồi xuống nghỉ một lát đã." Lão nói xong liền ngồi xuống, hai tay ôm gối ngửa mặt lên trời, không thèm liếc nhìn quần hào một cái. Bỗng nghe có người lớn tiếng quát: "Yêu tà to gan, dám coi thường anh hùng thiên hạ như vậy ư?" Bốn tên đạo nhân cầm kiếm xông tới trước mặt Hướng Dẫn Thiền. Cả bốn người cầm ngang thanh trường kiếm, nói: "Đứng dậy giao thủ." Hướng Dẫn Thiền cười khinh bạc, lạnh lùng nói: "Hương Mộ, đâu có gây chuyện gì với phái Nga Mì của các vị?" Một đạo sĩ bên trái nói: "Tà ma ngoại đạo làm hại giang hồ, ta là bậc chân tu tuyên dương chính nghĩa, trừ yêu diệt ma, trách nhiệm không đổ cho người khác được." Hướng Dẫn Thiền cười nói: "Hay cho quân, trừ yêu diệt ma, trách nhiệm không đổ cho người khác. Sau lưng của các vị trong đám người đó có hơn một nửa là người của ma giáo, sao không trừ yêu diệt ma đi?" Đạo nhân kia nói: "Trù diệt ác ma đầu rõ trước." Hướng Dẫn Thiền ngồi ôm gối ngẩng đầu trong những đám mây trôi lờ lững trên trời, ỡm ờ nói: "Thật ra là vậy, hay lắm, hay lắm." Rồi đột nhiên lão quát một tiếng thật to, giọt người lên, dây xích giống như con thuồng luồn từ dưới vực sâu nhảy giọt lên, nhằm bốn người quét ngang qua một cái rất mau. Lão ra đòn tập kích quá đột ngột, dù bốn đạo nhân đều là cao thủ của phái Nga Mi cũng không kịp chống đỡ. Trong lúc thảm thốt, trường kiếm của ba đạo nhân dựng đứng đỡ phía sau lưng, còn đạo nhân thứ tư đứng bên mé phải phóng trường kiếm ra nhằm vào yết hầu của Hướng Dẫn Thiên đâm tới. Chỉ nghe choang một tiếng, ba thanh trường kiếm đều bị dây xích đánh cong. Hướng Dẫn Thiên nghiêng đầu tránh chiêu kiếm của đạo nhân thứ tư, thế kiếm của đạo nhân như gió, phóng ba kiếm liên hoàn bức bách Hướng Dẫn Thiên không cách nào chậm tay lại được. Còn ba đạo nhân kia lùi ra đổi kiếm rồi lại xông vào đấu tiếp. Thế kiếm của bốn đạo nhân phối hợp hổ tương giống như một kiếm trận nho nhỏ, bốn thanh trường kiếm lượn tới lượn lui như rồng bay phượng múa, lúc vân ra lúc hợp lại. Lệnh Hồ Xuân nhìn một lúc, thấy Hướng Dẫn Thiền lúc múa dung dây xích tất phải cử động hai tay thì không linh hoạt bằng một tay, nếu còn kéo dài lão sẽ không tránh khỏi thất bại. Chàng liền bước qua mé phải của Hướng Dẫn Thiên, trường kiếm đâm ra phóng nhanh vào bên sườn của một đạo nhân. Chiêu kiếm này phương vị suốt chiêu rất cổ quái, đạo nhân đó khó mà tránh khỏi. Soạt một tiếng, lão đã bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xung lóe lên tâm niệm: "Nghe nói phái Nga Mì xưa nay tự hào trong sạch, bỏ mặc chuyện trên giang hồ, thanh danh lừng lẫy, ta giúp Hướng tiên sinh giải vây, không nên làm tổn thương tính mệnh của đạo nhân này." Khi mũi kiếm vừa chạm vào da của đạo nhân, chàng liền rút về. Nhưng lúc rút lại, kiếm sử không nhanh. Đạo nhân cố chịu đau, đưa song chỉ kẹp chặt trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân lại. Lệnh Hồ Xuân rút trường kiếm về, vạch một đường trên cánh tay và mé sườn của đạo nhân. Chàng rút chậm lại một chút, trường kiếm của một đạo sĩ trung niên khác chém tới, đè lên kiếm của chàng. Cánh tay Lệnh Hồ Xung tê buốt, muốn buông kiếm ra, nhưng nghĩ nếu buông kiếm thì mình sẽ thành phế nhân. Chàng liền gắng sức nắm chặt chuôi kiếm, cảm thấy một kình lực hùng hậu trên kiếm truyền đến, tấn công vào tâm mạch của mình. Đạo nhân thứ nhất bị trường kiếm gây vết thương không nặng, nhưng vì lão lấy tay chụp kiếm lại lúc Lệnh Hồ Xung rút kiếm về, khiến lão bị kiếm vạch một vết thương thấu tận xương, máu tươi chảy ra đênh láng, không thể đấu được nữa. Hai đạo nhân còn lại lúc này ở sau lưng Lệnh Hồ Xuân đang đấu kịch liệt với Hướng Dẫn Thiên. Kiếm pháp rất tinh kỳ, song kiếm liên thủ nghiêm cẩn dị thường. Hướng Dẫn Thiên đấu tiếp mấy chiêu liền, lùi về phía sau một bước. Người lão liên tục lùi hơn 10 bước, thân mình lọt dần vào làn sương trắng. Hai đạo nhân tiếp tục tấn công về trước, nửa thanh trường kiếm đã phóng vào sương mù. Bỗng phía bên kia cầu đá có người la lên: "Cẩn thận, đi tiếp nữa là cầu bằng giấy xích đó." Chữ xích vừa ra khỏi miệng thì nghe tiếng hai đạo nhân cùng rú lên thảm thiết. Thân người hai lão xông mạnh về phía trước, rớt xuống làn sương trắng. Rõ ràng hai lão không tự chủ được bị hướng dẫn thiên kéo tới. Tiếng rú thê thảm kéo dài đến tận vực thẳm, trong khoảnh khắc thì im bặt. Hướng dẫn thiên cười ha hả từ trong làn sương trắng đi ra. Lão thấy Lệnh Hồ Xuân lão đảo muốn té thì giật mình sợ hãi. Lệnh Hồ Xuân lúc ở Lương Đình đã dùng độc cô cửu kiếm liên tục đá thương người. Bốn tên đạo sĩ phái Nga Mi tận mắt chứng kiến nên tự biết kiếm pháp của mình quyết không phải là địch thủ của chàng. Nhưng chúng thấy nội lực của Lệnh Hồ Xuân không đáng kể, liền đem nội lực uyên thâm của mình ra tấn công liên tiếp vào Lệnh Hồ Xuân. Đừng nói bây giờ nội lực của Lệnh Hồ Xuân đã mất hết, mà ngay lúc trước khi còn sung sức cũng không thể bị được hơn 30 năm luyện nội công tâm pháp của lão đạo nhân phái Nga Mi. May mà chân khí nội thể của Lệnh Hồ Xuân sung mãn nên nhất thời cũng không đến nỗi bị thương. Nhưng khí huyết bị nhộn nhạo cả lên, mắt nảy đom đóm. Lệnh Hồ Xuân bỗng cảm thấy trên huyệt đại truy ở sau lưng có một luồng nhiệt khí truyền vào, áp lực trên tay lập tức nhẹ hẳn. Tinh thần Lệnh Hồ Xuân phấn chấn, biết đã được Hướng Dẫn Thiên trợ giúp. Nhưng chàng liền phát giác Hướng Dẫn Thiên lại đem nội lực tấn công của đối phương dẫn từ cánh tay truyền qua sống lưng rồi đến hai chân, rồi truyền thẳng xuống đất mất hẳn. Đạo nhân phát giác sắp gặp nguy hiểm, bèn lớn tiếng la lên, rút kiếm nhảy ra sau, y quát lên: "Hấp tình yêu pháp, hấp tình yêu pháp!" Quân hào vừa nghe bốn chữ "hấp tình yêu pháp", không ít người đổi sắc mặt. Hướng Dẫn Thiên cười ha hả nói: "Đúng vậy, đây là hấp tình đại pháp, vị nào có hứng thú thì lên đây thử chơi." Một trưởng lão tên Hoàng Đái trong ma giáo la lên: "Chẳng lẽ nhầm lại tái xuất? Chúng ta về bấm báo giáo chủ ngày để giáo chủ định đoạt." Bọn người ma giáo dạ cùng quay người, lập tức đám đông hơn 100 người liền giải tán một nửa. Còn lại người trong chính giáo bàn bạc to nhỏ với nhau một lúc, liền có một số người lục tục bỏ về. Sau cùng chỉ còn hơn 10 người leo tèo. Một người giọng sang sảng nói: "Hướng Dẫn Thiên, Lệnh Hồ Xung, các người lại sử hấp tình đại pháp, truy nhập vào cảnh gián kiếp không được siêu sinh. Từ nay về sau, bằng hữu trong võ lâm đối phó với hai người không cần phải dùng thủ đoạn chính đáng. Đây là việc các người tự làm tự chịu. Đến nước này đừng có hối hận." Hướng Dẫn Thiên cười nói: "Hương mổ đã làm việc gì thì có bao giờ hối hận đâu. Các người mấy trăm người về đánh hai chúng ta, chẳng lẽ là thủ đoạn chính đáng ư?" Buồn cười thật, buồn cười thật. Tiếng bước chân vọng lại, mười mấy người còn lại cũng đi hết. Hướng Dẫn Thiên lắng tai nghe, biết xác thực bọn địch đuổi đến đã đi xa rồi. Lão nói khẽ: "Bọn chó ma đó nhất định sẽ quay lại. Tiểu huynh đệ, hãy nằm lên lưng ta." Lệnh Hồ Xuân thấy vẻ mặt của lão rất trịnh trọng, cũng không hỏi nhiều, liền nằm phục lên lưng lão. Hướng Dẫn Thiên khom người xuống, chân trái từ từ đưa ra, lần mò leo xuống vực thẳm. Lệnh Hồ Xuân hơi kinh hãi, thấy sợi dây xích của Hướng Dẫn Thiên dung ra, quấn chặt vào một gốc cây bên vách núi, thử giật xem gốc cây có chịu nổi sức nặng của hai người hay không, rồi y mới nhẹ nhẹ leo xuống. Hai người đu lơ lửng trong không khí. Hướng Dẫn Thiên lắc lư mấy cái, tìm được chỗ đặt chân, liền dung tay thu dây xích lại. Sợi dây xích rời khỏi gốc cây, hai tay của Hướng Dẫn Thiên bám vào vách núi rồi dừng lại một lúc. Sợi dây xích đã quấn chặt vào mỏm đá lớn bên dưới chân lão. Thân hình của hai người lại từ từ hạ xuống hơn một trượng. Cứ theo cách như vậy mà lão đu xuống. Có lúc vách núi không có gốc cây cũng không có mỏm đá lồi ra. Hướng Dẫn Thiên mạo hiểm dán người vào vách núi rồi từ từ tuột xuống. Lão tuột hơn 10 trượng, vách đá càng trơn, lão tuột càng nhanh. Nhưng chỉ cần có chỗ có thể đỡ lại được thì lão thi triển thần công, hoặc phát chưởng, hoặc đạp chân tạo thế cho người trượt chậm lại. Lệnh Hồ Xuân thấy mình và lão quá mạo hiểm, sợ đến nỗi hồn vía lên mây. Lão cứ như vậy mà tuột xuống vực thẳm, thật nguy hiểm, chẳng khác nào trận kịch đấu vừa rồi. Nhưng chàng nghĩ bình sinh chưa bao giờ có chuyện kỳ lạ hiếm có. Nguy hiểm thì quá nguy hiểm, nhưng nếu không gặp một kỳ nhân như Hướng Dẫn Thiên, chỉ e rằng qua 100 kiếp cũng khó gặp ai có gan như vậy. Lúc Hướng Dẫn Thiên đạp 2 chân xuống đáy vực rồi, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy hơi tiếc nuối. Hận sao cái vực này không sâu thêm vài trăm trượng nữa. Chàng ngẩng đầu lên nhìn, miệng vực toàn là mây trắng. Cái cầu đá đã trở thành một sợi dây màu đen rất nhỏ. Lệnh Hồ Xuân nói: "Hướng tiên sinh." Hướng Dẫn Thiên đưa tay bịt miệng Lệnh Hồ Xuân lại, ngón tay cái bên trái chỉ lên trên. Lệnh Hồ Xuân liền hiểu ra, biết bọn địch quả nhiên đã quay trở lại. Chàng cố nhướng mắt nhìn lên, nhưng không thấy bóng người nào trên cầu đá cả. Hướng Dẫn Thiên buông tay ra, kề sát tay vào vách núi lắng nghe. Qua một lúc sau, lão mới mỉm cười nói: "Bà mẹ nó, có giữ ở trên đó thì cứ đi Tây Thiên mà tìm." Lão ngoái lại nhìn Lệnh Hồ Xuân rồi nói: "Tiểu huynh đệ là đệ tử của danh môn chính phái, Hương Mộ lại là bạn môn yêu ta, song phương xưa nay là kẻ thù của nhau. Tại sao tiểu huynh đệ lại cam tâm tình nguyện đắc tội với chính giáo bằng hữu để xả thân cứu tính mệnh của ta?" Lệnh Hồ Xuân đáp: "Giảng bối vừa hội ngộ thì đã liên thủ với tiên sinh đấu một trận sinh tử với bọn quần hào song phương chính giáo và ma giáo mà không sao cả, thật là may mắn vô cùng. Hướng tiên sinh lại còn nói chuyện cứu mạng với không cứu mạng, thật là Hướng Dẫn Thiên tiếp lời: "Thật là dơ bẩn, có phải không?" Lệnh Hồ Xuân lại nói: "Giảng bối không dám nói Hướng tiên sinh đang nói dơ bẩn, nhưng nếu nói giảng bối có công cứu mạng tiên sinh thì thật chẳng đúng chút nào." Hướng Dẫn Thiên lại nói: "Hương Mộ đã nói vậy thì không rút lời lại. Ta nói tiểu huynh đệ có ân cứu mạng ta thì là có ân cứu mạng." Lệnh Hồ Xuân cười cười không biện luận nữa. Hướng Dẫn Thiên nói: "Vừa rồi bọn chó ma là to cái gì hấp tình đại pháp, chúng sợ đến nỗi giải tán hết. Tiểu huynh đệ có biết hấp tình đại pháp là công phu gì không? Tại sao bọn chúng sợ đến như vậy?" Lệnh Hồ Xuân đáp: "Giảng bối đang muốn thỉnh giáo Hướng tiên sinh đó." Hướng Dẫn Thiên cao mày nói: "Cái gì giảng bối với trưởng bối, tiên sinh với hậu sinh, khiến cho người nghe thật bực mình, ta dứt khoát không có chịu. Tiểu huynh đệ cứ gọi ta là Hướng huynh, còn ta gọi tiểu huynh đệ là huynh đệ được rồi." Lệnh Hồ Xuân nói: "Chuyện này giảng bối thật không dám." Hướng Dẫn Thiên tức giận nói: "Được, vì huynh đệ thấy ta là người trong ma giáo nên coi thường ta. Huynh đệ đã cứu tính mạng ta, cái mạng của lão tử này sống hay chết cũng là chuyện nhỏ, nhưng tiểu huynh đệ coi thường ta là chuyện lớn, vậy chúng ta phải động thủ." Tuy lão nói nhỏ nhưng vẻ mặt rất tức giận. Lệnh Hồ Xuân cười nói: "Đâu cần phải động thủ, Hướng huynh đã cố chấp như vậy thì tiểu đệ đành tuân mệnh thôi." Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: "Ngay cả Điền Bá Quan là một tên thái qua dâm tặc như vậy mà ta cũng kết giao bằng hữu, giờ kết giao thêm một Hướng Dẫn Thiên thì có sao đâu. Người này khí phách hào hùng, thật là một hảo hán tử, ta cũng vốn thích người như vậy." Lệnh Hồ Xuân liền phục người xuống bái rồi nói: "Hướng huynh ở trên xin nhận một lạy của tiểu đệ." Hướng Dẫn Thiên mừng rỡ nói: "Khắp thiên hạ kết nghĩa kiềm làng với Hương Mộ chỉ có một mình huynh đệ thôi, huynh đệ phải nhớ điều đó." Lệnh Hồ Xuân cười nói:

mới có thể đi tìm cô ta. Lệnh Hồ Xuân ủ rũ nói: Tiểu đệ chưa có người tình, vả lại thương thế của tiểu đệ trị không có khỏi đâu. Hương Vấn Thiên nói: Ta thiếu nợ huynh đệ một lần cứu mạng, tuy là huynh đệ nhưng lòng ta vẫn còn áy náy, ta phải trả một cái mạng cho huynh đệ mới được. Ta dẫn huynh đệ đi đến một nơi, ở đó nhất định có thể trị khỏi thương thế cho huynh đệ. Tuy Lệnh Hồ Xuân chẳng màng gì đến chuyện sống chết, nhưng không thể thản nhiên khi nghe Hướng Dẫn Thiên nói thương thế của mình có thể trị khỏi. Nếu lời này từ miệng người khác nói ra thì chưa chắc tin được, nhưng Hướng Dẫn Thiên tài trí hơn người, võ công lại cao cường. Ngoài Thái Sư Thúc Tổ Phong Thanh Dương ra, bình sinh chàng chưa thấy ai như lão. Lão chỉ nói phớt một câu mà rất có trọng lượng, khiến lòng chàng vô cùng hưng phấn. Chàng lắp bắp nói: Tiểu đệ. Lệnh Hồ Xuân nói hai tiếng tiểu đệ thì không nói được nữa. Lúc này mảnh trăng lưỡi liềm chiếu xuống miệng vực, ánh sáng tỏa khắp nơi. Dưới vực thẳm tuy âm u, nhưng trong ánh mắt của Lệnh Hồ Xuân đầy ngập ánh dương quang. Hương Vấn Thiên nói: Chúng ta đi gặp một người, người này tính tình rất cổ quái, sự việc đừng nói trước cho lão biết. Huynh đệ, nếu huynh đệ tin ta thì nhất thiết phải để ta sắp đặt. Lệnh Hồ Xuân nói: Có gì đâu mà không tin, ca ca muốn tìm cách trị thương cho tiểu đệ, đó là chuyện cải tử hoàn sinh mà tiểu đệ vốn không còn hy vọng nữa. Nếu trị khỏi bệnh thì tạ ơn trời đất, trị không khỏi thì cũng là chuyện thương tình mà thôi. Hương Vấn Thiên thè lưỡi liếm môi, y nói: Không biết cái đồ ngựa biến đâu rồi. Mẹ kiếp, giết không biết bao nhiêu thằng nhãi mà ở dưới đây vực lại chẳng thấy cái xác nào cả. Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói, biết lão muốn tìm xác chết để ăn, lòng chàng cảm thấy kinh sợ, không dám nói nhiều, liền nhắm mắt lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hướng Dẫn Thiên lại nói: Huynh đệ, ở đây ngoài cỏ xanh và rong rêu ra thì không có cái gì khác, chúng ta sống lầy lất ở đây e phải đi tìm xác chết mà ăn. Nhưng ngày hôm qua mấy tên rớt xuống đây vực, vừa già vừa gầy, ta nghĩ huynh đệ ăn vào cũng chẳng thấy ngon lành gì đâu. Lệnh Hồ Xuân vội nói: Dứt khoát chẳng có chút mùi vị gì. Hướng Dẫn Thiên cười nói: Chúng ta phải tìm ra khỏi đây, ta cải trang cho huynh đệ trước đã. Lão đến dũng bùn, bốc một nắm bôi lên mặt Lệnh Hồ Xuân, rồi đưa tay tự bôi lên mặt mình. Lão bôi mạnh quá, bôi đến đâu thì tóc rụng đến đó. Xong, lão đưa hai tay lên dò đầu, mái tóc hoa râm của lão đã rụng trọc lóc. Lệnh Hồ Xuân thấy trong khoảnh khắc tướng mạo của lão đã hoàn toàn thay đổi, hắn vừa tức cười vừa khâm phục. Hương Vấn Thiên lại bốc một ít bùn đắp cho mũi to lên, hai má cũng dày lên. Bây giờ có đứng đối mặt nhìn kỹ cũng không thể nhận ra lão nữa. Hương Vấn Thiên đi trước dẫn đường, lão để hai tay lọt vào trong tay áo để che kín sợi dây xích trên cổ tay lại. Chỉ cần lão không động thủ thì không ai nhận ra được cái lão mập đầu láng bóng, chính là Hương Vấn Thiên Oai Phong Quát Thước. Hai người đi quanh quẩn đến giờ ngọ, thấy ở thung lũng có một cây đào dại, trái còn xanh, bỏ vào miệng nhai vừa chua vừa chát. Hai người bụng đã quá đói, liền hái ăn cho đến kỳ no mới thôi. Nghỉ hơn một canh giờ, bọn họ lại đi tiếp. Đến lúc hoàng hôn, Hướng Dẫn Thiên đã tìm được lối ra khỏi hang, nhưng phải vượt qua một vách núi dài mấy trăm thước. Lão cõng Lệnh Hồ Xuân trên lưng trèo lên vách. Lúc leo lên trên vách núi, họ nhìn thấy một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, hai bên đường có mọc rậm rạp, cảnh vật hoang dã, ngay cả vết chân chim thú cũng không hề thấy. Hai người đều thở dài. Sáng sớm hôm sau, hai người đi về hướng đông đến một thị trấn lớn. Hướng Dẫn Thiên lấy trong túi một miếng vàng lá, bảo Lệnh Hồ Xuân đi đến tiệm đổi thành bạc, sau đó tìm đến một khách điếm thuê phòng. Hướng Dẫn Thiên gọi thức ăn, bảo tiểu nhị đem đến một giò rượu lớn, cùng Lệnh Hồ Xuân uống hết nửa giò thì đã say mềm, không ăn cơm nữa. Một người nằm phục trên bàn ngủ, còn một người thì nằm lăn ra giường. Đến hôm sau, khi mặt trời rọi vào khe cửa, cả hai mới tỉnh dậy. Hai người nhìn nhau cười, hồi tưởng lại cuộc ác đấu mấy ngày trước ở quán Lương Đình và trên chiếc cầu đá, tưởng chừng như đã qua một kiếp người. Hướng Dẫn Thiên nói: Huynh đệ, ở đây nghỉ đi, ta đi ra ngoài một lúc. Lão đi ra ngoài hơn một canh giờ. Lệnh Hồ Xuân đang lo lắng, sợ lão gặp phải địch nhân, lại thấy hai tay lão cầm bao lớn bao nhỏ, kẹp thêm bên người rất nhiều đồ đạc. Sợi dây xích trên tay lão đã biến mất, chắc lão đã bảo thợ rèn chặt bỏ rồi. Hướng Dẫn Thiên mở bao ra, bao nào cũng đựng đầy quần áo sang trọng. Lão nói: Hai huynh đệ ta đều cải trang thành đại phú thương, càng ra vẻ phong lưu càng tốt. Lão và Lệnh Hồ Xuân liền thay đổi cả quần trong áo ngoài. Lúc ra khỏi điếm, đã thấy tiểu nhị dẫn hai con ngựa cao to, yên mới cáo cạnh. Ngựa này cũng do Hướng Dẫn Thiên mua về. Hai người cưỡi ngựa thông thả đi về hướng đông. Đi được hai ngày, Lệnh Hồ Xuân cảm thấy mệt. Hướng Dẫn Thiên liền thuê một cỗ xe lớn để hắn ngồi. Đến bờ sông Dận Hà, hai người xuống ngựa lên thuyền đi về hướng nam. Trên đường đi, Hướng Dẫn Thiên tiêu tiền như nước, tưởng chừng như vàng lá bên người lão, xài hoài không hết. Qua Trường Giang, hai bên bờ sông chợ búa phồn thịnh. Hướng Dẫn Thiên lại mua thêm quần áo, càng lúc càng sang trọng hơn. Và cuộc đấu này sẽ kết thúc ra sao? Xin mời quý vị nghe tiếp phần đọc truyện vào ngày mai, cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện xin được chào tạm biệt quý vị thính giả. Chúc các bạn